Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 325, chương 334. Cả mọi người bị đạo này thanh âm chấn nhiếp thần hồn bất ổn. Cái này, ai vậy sư phụ? Liễu Dương sắc mặt có chút bạch nhìn về phía tông chủ. Chúng ta sư phụ cũng không có mạnh như vậy tinh thần lực a. Huyền tông môn tông chủ chẳng qua là hít sâu một hơi. Sau đó nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, xóm bình dân cũng bị đạo này thanh âm chấn nhiếp tinh thần biển. Bỗng dưng sau này mặt bộ đồ lui lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt, thánh thành bên ngoài vẫn còn có cường đại như thế cao thủ. Hắn tái nhợt nghiêm mặt, hướng ngoài cửa lớn nhìn lại, Diệp Thiều Hoa cũng nhíu mày, sau đó cửa trước nhìn ra ngoài. Mộ Dung đại sư theo ngoài cửa chậm ung dung mà từ tông chủ cửa điện bên ngoài đi tới. Xóm bình dân vừa nhìn thấy Mộ Dung đại sư thời điểm, còn dụi dụi mắt, tựa hồ là không thể tin được lại ở chỗ này chứng kiến Mộ Dung đại sư. Thánh thành phù hộ, sứ giả xóm bình dân bài kiến Mộ Dung điện chủ. Xóm bình dân kịp phản ứng về sau, tay phải phóng tới ngực trái phía trên. Thập phần cung kính xoay người đối xóm bình dân đã thành một cái lễ. Mà xóm bình dân sau lưng bốn người, cũng vô cùng cung kính đối Mộ Dung đại sư xoay người. Bài kiến Mộ Dung điện chủ, Huyền tông môn tông chủ nghĩ tới điều gì? Run rẩy thân thể nhìn về phía Mộ Dung đại sư, mặt khác Huyền tông môn người không biết điện chủ là có ý gì. Nhưng cũng biết Diệp Thiều Hoa sư phụ thân phận không đơn giản. Mộ Dung đại sư lườm một đoàn người liếc, không có mở miệng trước hỏi Diệp Thiều Hoa sự tình, mà là có chút khiêu mi. Ngươi là năm nay mới nhậm chức sứ giả. Là, Mộ Dung đại nhân, xóm bình dân thập phần cung kính nói. Tộc của ta sứ giả năm trước đã tiến vào huyền điện. Ta tiếp nhận hắn sứ giả thân phận, cho nên chính là ngươi muốn đối đồ đệ của ta động thủ. Mộ Dung đại sư rất nhanh đổi qua chủ đề. Ánh mắt lãnh mạc mà từ phó thuyết trên người lướt qua. Rốt cục đến nơi đây. Xóm bình dân là thánh thành sứ giả. Luôn luôn cao cao tại thượng. Hãy cùng Huyền tông môn tông chủ nói lời giống nhau. Chính là thánh thành người đối đãi huyền thiên đại lục người thái độ. Đây là Huyền tông môn bọn hắn còn có thể khiêm tốn một chút. Nếu như thay đổi một cái trung đẳng môn phái. Hắn là thật không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới một cước liền đá đã đến trên miếng sắt. Hắn kiên trì nói, ta cùng đại nhân ngài đồ đệ có chút hiểu lầm. Nàng tổn thương tiểu thư trước đây, hừ. Mộ Dung đại sư lãnh hừ một tiếng. Thi đấu trên trận đầy đủ mọi thứ ta đều chăm chăm vào. Rõ ràng là cái kia phó tuyết mưu hại ta đan điện hạ mặc cho điện chủ. Nếu không phải nàng kỹ thuật không bằng người, đồ đệ của ta muốn ăn một cái giảm nhiều. Thiệt thòi lớn, xóm bình dân, trở về nói cho phó mọi nhà chủ, chuyện này hắn nếu không phải cho ta một cái công đạo. Chúng ta đan điện cùng phó gia không để yên. Lan, sau khi nói xong, hắn phẩy tay áo một cái, một đạo màu cam chỉ từ trong tay hắn chém ra. Xóm bình dân còn có phó thuyết mấy người kia lập tức đã bị một đạo lực lượng đổ lên Huyền tông môn. Bên ngoài, kế tiếp nhiệm điện chủ. Nếu là vừa mới xóm bình dân còn không phải đặc biệt sợ. Bây giờ xóm bình dân đã toàn thân run rẩy. Phó thuyết không biết đan điện là có ý gì. Chỉ là có chút bất an mà nhìn về phía xóm bình dân. Lư sứ giả, phát chuyện gì xảy ra? Xóm bình dân cái lúc này đã không có xem nàng. Bên cạnh hắn bốn cái thánh thành người khiếp sợ. Sứ giả, vừa mới vị kia thật là đan điện điện chủ ư? Không sai. Xóm bình dân lãnh đổ mồ hôi đã che giấu không thể. Cho nên, chúng ta vừa mới muốn giáo huấn thật là đan điện kế tiếp nhiệm điện chủ. Bốn người kia nghĩ vậy một điểm, liền toàn thân run rẩy. Phó thuyết còn muốn hỏi đan điện là cái gì, nhưng mà lúc này đây không có ai nói cho nàng biết. Xóm bình dân đám người đối nàng cũng lãnh nhạt đứng lên. Trên đường hầu như không cùng nàng nói thêm cái gì. Mà Huyền tông môn bên trong, Huyền tông môn tông chủ cung kính đối Mộ Dung đại sư nói. Sư thúc, đừng, ta cũng không phải là các ngươi sư thúc. Mộ Dung đại sư liếc mắt, các ngươi đi thánh thành người xuất hiện đi, ta mang bọn ngươi đi. Nghe được Mộ Dung đại sư mà nói, tông chủ cũng không dám nói thêm cái gì, chẳng qua là cười khổ, là, Mộ Dung đại nhân, Diệp Thiều Hoa cũng là về sau mới biết được, Mộ Dung đại sư năm đó là Huyền Tông môn tổ sư nhi tử. Nhưng bởi vì kiểm tra đo lường đến chính là đại địa linh hồn thiên phú, không thể tiến vào nội môn học tập, về sau Mộ Dung đại sư trực tiếp xuống núi lưu lạc. Về sau bị đan điện lão điếm chủ phát hiện hắn nồng đậm hỏa mộc song thuộc tính. Kế lão điện chủ về sau đã trở thành thánh thành đệ nhất luyện đan sư. Đã trở thành điện chủ, Huyền Tông môn biết rõ Mộ Dung đại sư về sau phát triển sao. Cực kỳ hối hận, nhưng là từ cái kia về sau, Mộ Dung đại sư rốt cuộc không có đã trở lại. Hôm nay đây là lần thứ nhất, chứng kiến vô cùng xuất sắc Diệp Thiều Hoa về sau. Huyền Tông môn hiện giữ tông chủ thở dài. Diệp Thiều Hoa, lại là một cái bị Huyền Tông môn vứt bỏ kế tiếp nhiệm đan điện điện chủ. Sao sao thánh thành chia làm hai đại điện, đan điện cùng huyền điện. Trên đường lớn thuật luyện đan còn có huyền khí phương pháp tu luyện đều là theo thánh thành truyền. Tới, nơi này là trên đường lớn độc nhất vô nhị tồn tại. Mà cái này hai điện lại dùng đan điện vi tôn. Diệp Thiều Hoa muốn trở thành Mộ Dung đại sư đệ tử cùng kế tiếp nhiệm điện chủ. Cũng không phải Mộ Dung đại sư một người định đoạt, mà là phải đi qua đan điện chư vị trưởng lão kiểm nghiệm ni Mộ Dung đại sư nhiệm vụ lần này rất đơn giản, đều muốn chinh phục chư vị trưởng lão. Xuất ra thực lực, hắn sẽ không cho Diệp Thiều Hoa thiên vị, mà Diệp Thiều Hoa, Bạch Tử Vân còn có Mục Hiên đều cùng lần này tới thánh thành đám thiên tài bọn họ cùng một chỗ. Mà trước một bước đi vào thánh thành Phó Tuyết cũng ở đây những người này bên trong. Có lẽ là nhìn ra Diệp Thiều Hoa cùng Bạch Tử Vân chỗ bất phàm. So với bọn hắn tới trước đạt thánh thành màu xám nắng tóc thiếu niên nói. Các ngươi thánh thành bên ngoài đến người phải cẩn thận một điểm. Ta là thánh thành phụ thuộc thành trì. Lúc này đây thánh thành tuyển chọn rất tàn khốc, đan điện năm nay chỉ lấy 2 người, mà huyền điện cũng chỉ thu 7. Diệp Thiều Hoa cùng Bạch Tử Vân cũng không như là sẽ quản chuyện này người. Mục Hiên theo chân bọn họ bắt chuyện đứng lên, năm nay đến thánh thành thiên tài có hơn 2.000 người. Ta hiểu rõ hai cái thiên tài đã là chắc chắn, bọn hắn một cái là huyền giai trung phẩm luyện đan sư. Một cái là bát giai huyền khí tu luyện giả, giống chúng ta loại này 3-4 giai huyền khí tu luyện giả. Có thể xếp tiến trước 200 cho dù không tệ, vận khí tốt còn có thể ở lại phó gia những gia tộc này. Mái tóc xù thiếu niên cảm thán một tiếng, Mục Hiên cái này cả đám lập tức áp lực thật lớn. Thánh thành người không nhiều lắm, cách mỗi 5 năm đều theo huyền thiên đại lục ở bên trên tìm kiếm cực kỳ có thiên phú thiếu niên. Tiến hành bồi dưỡng thành thánh thành đời sau, mà thánh thành đời sau thiên phú chưa đủ người cũng sẽ bị trục xuất ra thánh thành. Thánh thành huyền điện chính là khảo thí địa phương, những thiên tài này bị tuyển đến thánh thành, đều là từng tông môn xuất sắc nhất đệ tử. Bọn hắn dùng thánh thành mẫu thạch kiểm tra đo lường mỗi người mạnh nhất thực lực. Mẫu thạch là đại lục sinh ra đời điểm bắt đầu liền xuất hiện thần thạch. Huyền khí đại lục hiện tại mỗi lần một khối khảo thí linh hồn thiên phú tảng đá đều là căn cứ nó. Hàng nhái, nhưng trên thực tế không có nó một phần vạn năng lực. Bởi vì mẫu thạch có thể đọc đến người thân thể trí nhớ do đó đoán được tất cả mọi người mạnh nhất. Thực lực, huyền điện quảng trường rất lớn, dung nạp hơn 2.000 thiên tài còn có ước chừng một nửa địa phương. Cái này hơn 2.000 thiên tài dựa theo huyền điện phát ra tấm bảng gỗ bắt đầu tiếp nhận đến từ mẫu. Thạch kiểm tra đo lường. Bọn này những thiên tài xếp hàng tiếp nhận mẫu thạch lúc kiểm tra. Quảng trường đối trước mặt này tòa trên tháp cao cũng ngồi ở một nhóm khí tức thập phần cường đại. Lão nhân, Lâm điện chủ, nghe nói ngươi lần này đi ra ngoài thu một cái hết sức xuất sắc đệ tử. Một người mặc màu trắng áo choàng lão nhân nhìn về phía huyền điện điện chủ. Nở nụ cười thoáng một phát, gọi Cao Hồng đối A. Mấy ngày nay cái kia hơn 2.000 thiên tài đều kiêng kỵ cái kia Cao Hồng. Nhưng hắn là chiếm đi một cái danh ngạch, Huyền Điện Điện Chủ nở nụ cười thoáng một phát, nụ cười này có chút đắc ý. Các ngươi Đan Điện không phải cũng ra một thứ tên là Vạn Linh Thiên Tài. Nghe nói mới 17 tuổi, thì đến được địa giai luyện đan sư tiêu chuẩn. Ở đâu có thể với các ngươi Huyền Điện so? Đan Điện trưởng lão lắc đầu. Cái kia Cao Hồng 19 tuổi thì đến được bát giai huyền khí. Không có gì bất ngờ xảy ra. 30 tuổi lúc trước nhất định có thể đạt tới thập giai. 40 tuổi lúc trước có thể đạt tới 12 giai. Đột phá đến thần cảnh cũng có thể. Huyền Điện vừa muốn ra một cái thần cảnh cao thủ. Bọn này toàn bộ đại lục cao cấp nhất người. Lúc này đều tại cười nhìn xem phía dưới cái kia một đám hơn 2.000 bọn nhỏ. Đối, chính là bọn nhỏ, bọn hắn có thể ở hai đại điện làm trưởng lão làm điện chủ. Đều là vạn năm khó gặp thiên tài. Cái này hơn 2.000 nhân chung, cũng chỉ có Vạn Linh cùng Cao Hồng có thể dẫn tới chú ý của bọn hắn. Nhất là Cao Hồng, 19 tuổi bát giai huyền khí người, đều có thể ghi vào lịch sử thiên tài tồn tại. Mẫu thạch kiểm tra đo lường vô cùng nghiêm khắc, đem trên đường lớn người thực lực phân chia càng thêm rất nhỏ. Trên đường lớn huyền khí người thực lực chỉ có vừa đến 12 giai. Tại trở lên chính là thần cảnh, mà luyện đan sư chia làm thiên địa huyền hoàng, thiên giai luyện đan sư hầu như đã là tồn tại trong truyền thuyết. Mà mẫu thạch đem những thực lực này phân chia vì 72 cấp. Nhất cấp đến lục cấp làm một giai. Nhất giai chia làm 6 cái đẳng cấp, có thể rõ ràng hơn phân chia những người này đẳng cấp. Mà luyện đan sư cũng là, nhất cấp đến lục cấp vì hoàng giai hạ phẩm luyện đan sư. Vân Phi, huyền khí 27 cấp, tổng hợp đánh giá 70. Đi theo Diệp Thiều Hoa đám người kia tóc xanh thanh niên ra rồi. Hắn vui sướng hớn hở mà nhìn Diệp Thiều Hoa đám người kia. Ta tổng hợp đánh giá 72. Mới có thể tiến trước 200 tên, có thể ở lại Thánh Thành, những năm qua chỉ cần đã qua 65 có thể tiến trước 200 tên. Mục Hiên xếp hạng phía sau hắn, khó khăn lắm đạt đến 25 cấp bậc, tổng hợp đánh giá cũng là 66, nghe thế cái cho điểm, mái tóc xù thiếu niên kinh ngạc nhìn Mục Hiên liếc, cùng thực lực không giống với, tổng hợp đánh giá là căn cứ tổng hợp thực lực đến. Đồng dạng là 25 cấp cũng có không cùng điểm. Mẫu thạch sẽ đọc đến ra tuổi của ngươi cùng thời gian tu luyện bình xét cấp bậc. Tuổi càng nhỏ thời gian tu luyện càng ngắn. Điểm đồng dạng cũng liền càng cao. Đồng dạng là tứ giai. Có người 70 phân. Có người khả năng liền 60 phân đều không đạt được. Chu vi hơn 2.000 tên thiên tài cũng đang thảo luận cái này. Sau đó đột nhiên toàn bộ trên quảng trường bầu không khí đều đọng lại thoáng một phát. Mẫu trên đá lúc nãy xuất hiện một đạo màu đỏ quang. Đây là lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua hào quang. Cao Hồng, huyền khí 48 cấp, tổng hợp đánh giá 82. Vạn Linh, luyện đan sư 37 cấp, tổng hợp đánh giá 80. 48 cấp huyền khí, bát giai đỉnh phong cao thủ. 37 cấp luyện đan sư, đã đạt đến địa giai luyện đan sư cảnh giới. Trước đó, ở đây đám thiên tài bọn họ không có một cái nào có thể vượt qua 30 cấp. Oanh, toàn trường đều chấn động lên. Mộ Dung Điện Chủ, Huyền Điện Điện Chủ chứng kiến Diệp Thiều Hoa là vị thiếu niên kia về sau kế tiếp chắc thí giả. Đối Mộ Dung Đại Sư nói, nghe phó gia người ta nói ngươi không chỉ có tuyển một cái đệ tử. Còn muốn đem nàng bồi dưỡng thành kế tiếp nhiệm điện chủ. Bất quá thoạt nhìn ngươi tuyển vị này đệ tử giống như không có Vạn Linh xuất sắc a. Ngoặc kép, hết chương.